cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 534. Chương 534. Lyon sập bàn. Tại Old Trafford, trao giải nghi thức đúng hạn cử hành. Quỷ hiểu fan hâm mộ chúc mừng lấy bọn họ liên tục cái thứ tư thi đấu vòng tròn cúp quán quân. Cái này phảng phất tại tuyên cáo. Quỷ hiểu lại một cái có tuyệt đối thống trị lực vương triều thành lập được tới rồi. Nếu như cái này trận đấu mùa giải còn có thể lại đem vô địch Champions League thu vào ngực bên trong. Như vậy chi này MU sẽ tại đội trong lịch sử bị vĩnh cửu ghi khắc. Đương nhiên, cái này cũng không dễ dàng. Manchester United cầu thủ không có quá nhiều mà chúc mừng đoạt giải quán quân. Đương nhiên một chút nước Anh tịch cầu thủ vẫn là đi trắng đêm say rượu cuồng hoan một lần. Đây là nước Anh cầu thủ truyền thống. Ferguson vậy không cách nào ngăn lại. Đừng suốt một ngày sau, đội bóng tập thể bay hướng nước Pháp. Bọn họ sẽ tại Gerland sân bóng khiêu chiến Lyon. Tay cầm ba quả bóng to lớn ưu thế. MU trận đấu này chỉ cần mình không sập bàn, liền có thể thuận lợi tiến vào trận chung kết. Cho nên các cầu thủ tâm tình vẫn là rất buông lỏng. Ronaldo không có ở trên máy bay. Ferguson vốn định tại đây loại không phải đặc biệt trọng yếu tranh tài bên trong để hắn thủ phát. Nhưng Ronaldo đầu gối lại tích dịch nghiêm trọng, cần nghỉ ngơi một đoạn thời gian, chỉ có thể bỏ lỡ. Bekbatov cùng Owen đem cạnh tranh chủ lực trung phong vị trí. Đương nhiên cũng có khả năng để Rooney vị trí trước giờ. Scholes đánh trước eo, ai cũng không biết rõ Ferguson đang suy nghĩ gì. Đến rồi Lyon sau, Ferguson cho các cầu thủ thả nửa ngày nghỉ, để mọi người có thể lấy so sánh buông lỏng tâm tính chuẩn bị chiến đấu. Lúc trước buổi họp báo trên, Lyon đội huấn luyện viên chính Pierre nói, ta biết rõ hy vọng rất xa vời, nhưng chúng ta sẽ không buông tha cho. MU là một chi phi thường cường đại đội bóng. Bọn họ cùng Barcelona là giới này Champions League bên trong thứ nhất cấp bậc đội bóng. Sau cái khác đội bóng đều mạnh. Chúng ta nhiệm vụ phi thường gian khổ. Muốn trong trận đấu đánh vào chí ít 3 quả bóng. Còn muốn hết sức ngăn cản đối thủ vào bóng. Nhưng ta tin tưởng đây cũng không phải là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, kỳ tích liền có khả năng xảy ra. Chúng ta muốn từ phút giây đầu tiên lên liền nắm giữ tranh tài chủ động. Tranh thủ tại hiệp 1 liền tiến 1-2 quả bóng. Ferguson thì rất cho đối thủ mặt mũi. Lyon là một chi phi thường ưu tú đội bóng. Bọn họ có thể đào thải Real Madrid. Đã đầy đủ nói rõ thực lực của bọn hắn. Ra sân tranh tài điểm số cũng không thể chân thực phản ứng so sánh thực lực của hai bên. Chúng ta vào ngày mai trong trận đấu sẽ vô cùng cẩn thận. Hết sức phòng ngừa ngoài ý muốn nổi lên. Bọn tiểu tử đã phi thường mệt mỏi. Đây chính là Premier League khó mà thắng được Champions League nguyên nhân. Chúng ta thi đấu vòng tròn là châu Âu chủ lưu thi đấu vòng tròn bên trong duy nhất không có đông. Nghỉ kỳ, các cầu thủ mệt nhọc một mực tích lũy. Cũng không là lúc nào đều có thể dùng ý chí lực chiến thắng mệt nhọc. Đây đối với chúng ta tới nói, lại là một cuộc ác chiến. Ngày 27 tháng 4 muộn, Gerland sân bóng, Lyon trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nhưng là trận đấu bắt đầu sau, Ricardo phát hiện, đối thủ tựa hồ đấu trí cũng không tràn đầy. Cái này vậy rất bình thường. Ba bóng chênh lệch thật lớn đủ để cho bất luận cái gì đội bóng tuyệt vọng. Mặc dù bọn họ lộ ra nóng lòng cầu thắng, vừa vào trận liền phát động rồi tiến công, nhưng có thể nhìn ra bọn họ đánh cho cũng không kiên quyết. Khuyết thiếu đập nồi dìm thuyền khí thế. Đầu tiên chế tạo uy hiếp ngược lại là MU. Mở màn sau MU vẫn sử dụng trước trận ép sát chiến thuật. Phút thứ 3. Ricardo ở bên trái cắt bóng sau, lập tức đưa ra truyền trong, thủ phát đăng tràng Bekbatov đánh đầu hất lên, bóng đá hiểm lại càng hiểm mà lăn ra ở xa cột cửa. Gerland trên khán đài kinh hô không ngừng, Nếu như cái này bóng vào rồi, Lyon thật liền lại không có nửa điểm hy vọng. MU bức cướp để Lyon ra bóng phi thường khó khăn. Bọn họ nóng lòng tiến công, nhưng lại tổ chức không nổi đến. Chỉ có thể lần lượt mà dùng truyền xa phát động thế công. Nhưng MU phòng tuyến thép không phải dễ dàng như vậy phá tan. Ferdinand cùng Vidic không thế nào phí sức mà lần lượt hóa giải đối thủ thế công. Khách mời hậu vệ phải Valencia vậy biểu hiện không tệ. Mặc dù phòng thủ kỹ thuật còn có chút khiếm khuyết, nhưng thái độ của hắn đền bù kỹ thuật không đủ. Ép sát rồi sau 20 phút, Ferguson vung tay lên, Manchester United bắt đầu chỉnh thể thu về. Đi qua mấy lần thăm dò sau, Lyon đè lên, tại tiến công bên trong đầu nhập vào càng nhiều cầu thủ. Mặc dù không thể chế tạo chân chính uy hiếp, nhưng nhìn lên đến, bọn họ thế công ra dáng. Nhưng mà đây chỉ là trước khi chết hồi quang phản chiếu. Thứ 26 phút đồng hồ, MU từ phải đường phát động phản công nhanh. Nani dẫn bóng liền qua hai người sau đưa bóng truyền đến ở giữa. Rooney không ngừng bóng trực tiếp một cước thẳng nhét. Beckbatop tại cấm khu phía bên phải thuận lợi mà nhận bóng. Mặc dù tốc độ không nhanh, thân thể cũng không phải ma thú cấp bậc cường tráng, nhưng hắn vẫn rất tốt mà bảo vệ bóng, cũng đưa bóng chọn truyền đến cửa sau trụ. Lyon phòng thủ hậu phương đã hỗn loạn, lúc này mai phục tại cửa sau trụ Ricardo bên người vậy mà không có người chăm chăm phòng. Hắn thoải mái mà nhảy lên đánh đầu, đem bóng đá dùng sức nện vào khung thành, MU 1, không dẫn trước. Cái này vào bóng triệt để phá vỡ rồi Lyon. Lyon nếu như muốn không bị đào thải, tại không tiếp tục mất bóng tình huống dưới, vẫn phải đánh vào 5 bóng, chỉ có tiến 4 bóng đều không được. Bọn họ vẫn sẽ bởi vì sân khách vào bóng ít mà bị đào thải. Loại tình huống này, bọn họ huấn luyện viên chính Pierre làm cái gì đều không cách nào cứu vãn đội bóng rồi. Lyon đội triển khai có thể xưng điên cuồng tấn công. Nói là điên cuồng, là bởi vì đã không có bộ đường cùng chương pháp. Thuần túy là đá lung tung. Các cầu thủ quên rồi chiến thuật của mình chức trách. Hậu vệ nhóm cũng khó có thể lại bảo trì hoàn chỉnh hậu phòng tuyến. Dạng này Lyon nhìn như đá được phách lối. Kỳ thực yếu ớt vô cùng. Mặc dù bọn họ vậy thu được một chút cơ hội. Phút thứ 30 lúc. Govo tại đường biên diệu truyền suýt nữa trợ giúp Bastos phá cửa. Nhưng cái sau gần trong gang tấc sút gôn vậy mà bắn chệch rồi. Thứ 41 phút đồng hồ, MU lần nữa nhẹ nhõm đánh xuyên qua rồi Lyon phòng tuyến. Carrick ở phía sau trận trực tiếp truyền xa tìm tới Rooney. Rooney dùng sức mạnh tráng thân thể gạt mở cầu thủ hậu vệ. Dẫn bóng bôn tập 20 mét sau. Đưa bóng truyền cho cấm khu bên trong Beckbatop. Beckbatop dừng lại bóng, nhưng khó mà quay người. Nhấc đầu quan sát một chút sau. Hắn đưa bóng gõ trở lại ở ngoài vùng cấm. Vừa mới chạy đến ở ngoài vùng cấm Ricardo không có làm bất luận cái gì điều chỉnh. Nênh bóng một cước giận bắn. Bóng đá hóa thành một đạo bạch quang. Thẳng tắp liền bay nhập Lyon đội khung thành. Cước này siêu phẩm để MU sân khách 2, không dẫn trước. Ferguson cũng vì Ricardo phấn khích vào bóng mà vỗ tay. Kỳ thật hôm nay Ricardo vậy đá được cũng không sống vọt. Cho tới bây giờ một lần đột phá đều không có. Hoàn toàn là lấy chủ nghĩa cơ hội tiền vệ đá Pháp đến ứng phó. Nhưng tùy tiện như vậy lưu manh cũng có thể lăn lộn đến hai cái vào bóng. Vậy chỉ có thể nói là đỉnh cấp cầu thủ bắt giữ máy bay chiến đấu năng lực quá mạnh rồi. Tranh tài tiến hành đến phút thứ 60. Lyon đội Cory đang ăn đến thẻ vàng sau. Bất mãn đối trọng tài chính vỗ tay đến biểu thị châm chọc. Bị trọng tài chính lại đưa ra xòe ra thẻ vàng khu trục ra sân. Lyon không được không lấy 10 đánh 11. Liền xem như nhất kiên định tin tưởng kỳ tích người. Vậy sẽ không tin tưởng kỳ tích sẽ giáng lâm tại Lyon trên người rồi. Cứ việc tranh tài còn lại 30 phút đồng hồ. Nhưng Lyon fan hâm mộ bắt đầu lượng lớn rút lui. chỉ có theo đội viễn chinh quỷ đỏ fan hâm mộ vẫn vừa múa vừa hát chúc mừng lấy đội bóng tiến vào trận chung kết. Cái này khiến còn lại phía dưới tranh tài thời gian biến thành MU cầu thủ cá nhân tú. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.